Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 7. Đầu của Chí Chu đột nhiên bị đánh một cơn đau dữ dội và anh ấy nhanh chóng ngã xuống đất và bất tỉnh. Khi Chí Chu sững sờ mở mắt ra, anh thấy mình đang gục mặt xuống bàn phím. Bởi vì khuôn mặt của anh đang nhấn vào các phím, nhân vật trò chơi trên màn hình chạy xung quanh một cách điên loạn và thực hiện các cử chỉ kỳ lạ. Không quá vài giây sau, dưới những tiếng la hét vô ích từ những người bạn cùng phòng của mình, nhân vật này đã chạy khỏi một vách đá và rơi xuống vực chết. Cam, cậu đang làm gì vậy? Orin, biệt danh của Chí Chu phát âm gần giống Orin. Ba người bạn cùng phòng chứng kiến những hành động kỳ lạ mà nhân vật của anh làm và nhìn anh với vẻ bối rối. Thừa Chí Chu sững trong vài giây và không thể giải thích được những người bạn cùng phòng thường khó chịu lại cực kỳ đáng yêu. Anh gần như lao đến trong nước mắt để ôm lấy họ. Đúng rồi, rõ ràng là anh đang chơi game với những kẻ xấu này, có lẽ vừa mới ngủ gật và có một giấc mơ kỳ lạ. Infinite Escape Game nào, hệ thống gì, tên tâm thần chết tiệt nào, tất cả chúng đều không tồn tại, tất cả chỉ là một giấc mơ. Ta có nên phát đoạn video về nụ hôn của ngươi với Tần Hàn để giúp ngươi nhớ lại không? Tuy nhiên, giọng nói của hệ thống K29 xuất hiện trong tâm trí Chí Chu và nó phá vỡ những tưởng tượng của anh một cách tàn nhẫn. Những gì nó nói khiến anh gần như nôn ra máu, tại sao thứ này lại có video? Không còn ngồi yên được nữa, anh lao ra khỏi ký túc xá và ngồi xổm xuống một góc vắng. Anh hỏi hệ thống, tại sao ngươi vẫn ở đây? Vô lý. Tất nhiên là ta phải ở đây rồi. Ngươi cho rằng trò chơi đã kết thúc. Đừng quên, ngươi vẫn còn 186 boss vẫn chưa thu thập được. Trước đó, ta sẽ không bỏ ngươi. Khoảnh khắc nhắc đến boss photobook, mặt Chí Chu tái đi. Anh vẫn chưa quên nhìn thấy tấm ảnh của Tần Hàn đang mỉm cười với anh từ trong sách. Kẻ tâm thần chết tiệt đó có còn sống trong sách không? Chính xác hơn, hắn bị phong ấn bên trong photobook. Hệ thống trấn an hắn. Nhưng ngươi có thể yên tâm, hắn sẽ không thể ra và không thể làm bất cứ điều gì. Tối đa, hắn sẽ chỉ dùng mắt để liếc khắp cơ thể ngươi mỗi khi ngươi mở sách thôi. Chí Chu, điều này dường như còn rùng rợn hơn ấy. Đúng vậy, vẫn cần chọn chế độ chơi. Có hai lựa chọn, chế độ Reality và chế độ Dead. Hiện tại, ta đã tạm thời đặt nó ở chế độ Reality. Nhưng nếu ngươi muốn, ngươi có thể tự thay đổi nó. Sự khác biệt giữa hai chế độ này là người chơi có trở về thế giới thực hay không. Chế độ Reality có nghĩa là sau khi mỗi phiên bản kết thúc, người có thể trở lại thế giới thực để nghỉ ngơi một lúc cho đến khi phiên bản tiếp theo bắt đầu. Chế độ Dead có nghĩa là các người chơi sẽ được kết nối với nhau. Sau khi một người chơi hoàn thành một phiên bản, họ sẽ ngay lập tức bước vào phiên bản tiếp theo. Nếu bạn sử dụng chế độ này, bạn sẽ được thưởng thêm 30. Điểm sinh tồn so với chế độ Reality, nhưng một khi đã chọn thì không thể thay đổi được. Cho đến khi phá đảo game, người chơi sẽ không thể quay trở lại thế giới của họ. Bạn có muốn chọn chế độ Dead không? Dĩ nhiên là không rồi. Chí Chu nhanh chóng lắc đầu. Điểm sinh tồn có thể được thu thập chậm hơn một chút, nhưng nếu hệ thống yêu cầu anh liên tục bị truy đuổi bởi quái vật, anh chắc chắn sẽ phát điên trước khi chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh đột nhiên nghĩ ra một câu hỏi và hỏi hệ thống. Sau khi trở thành người chơi, thế giới thực có trải qua những sự kiện siêu nhiên không? Bạn bè và gia đình của tôi sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ, phải không? Theo những gì ta biết, những người chơi đang ở trong thế giới thực có ít khả năng kích hoạt một phiên bản Reality mà ngươi gọi là các sự kiện siêu nhiên. Cho đến nay, vẫn chưa có ai kích hoạt nó. Ngươi có muốn là người đầu tiên kích hoạt phiên bản này không? Chí Chu. Cảm ơn, nhưng không, cảm ơn. Tôi phải đi đây. Đối với câu hỏi khác của ngươi, nó thường không ảnh hưởng đến những người xung quanh trừ khi họ phát hiện ra ứng dụng Infinite Escape trên điện thoại của bạn và tự nguyện trở thành người chơi. À, ngươi cũng nên xem qua. Ta đã giúp tải nó xuống điện thoại của ngươi. Chí Chu sững sờ trong giây lát. Anh lục trong túi và nhận ra rằng chiếc điện thoại không có ở đó khi anh chơi game và quay trở lại ký túc. Anh đã mở khóa màn hình và chắc chắn, một ứng dụng có biểu tượng đầu lâu đen trắng ở đó. Dưới biểu tượng là dòng chữ Infinite Escape. Anh thấy lạ, bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi. Tại sao tôi phải tải ứng dụng về điện thoại? Tôi có thể làm gì với nó? Đây là một ứng dụng do người chơi làm. Chức năng chính là diễn đàn game cho phép người chơi giao lưu với nhau. Chúng tôi nghĩ rằng nó khá tốt, vì vậy chúng tôi đã cho phép diễn đàn được tích hợp vào game. Cách chương.